Chồng sói, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông sơn bát ngát, thời tiết biến động nhiều, sườn núi bên này lất phất tuyết bay, sườn núi bên kia lại trời quang mây tạnh, hửng ánh chiều tà. Thủy Thời vẫn đứng lặng giữa tuyết, nắng chiều đã rút được một nửa chân trời. Thứ tà dương trầm lắng ấy xuyên thấu qua tán đa trên đỉnh núi, chiếu xéo lên vách núi này. Màn tuyết bồng bềnh theo gió được nhuộm màu hoàng hôn nhạt. Chúng là tả đáp xuống người phù ly. Thủy Thời đứng ngược chiều ánh sáng, chỉ thấy bóng lưng mơ màng của hắn. Hắn cúi thấp đầu, yên lặng đứng dưới tán cây như thể muốn tan vào nắng. Thế rồi giữa mảng sáng tối đan xen, hắn chợt ngẩng đầu cất tiếng chu dài. Bầy sói trong núi đáp lại lời kêu gọi của hắn, tiếng thú thê lương vang vọng khắp vùng. Sói con học theo tiếng chu của bầy đàn một cách vụng về, nhưng cũng đã ra hình ra dạng. Mẹ nó đến cạnh nó, lía, em mè cái đầu non nớt của nó một mầm non, hoàng hôn sẽ chào đón ban mai, suy vong sẽ dẫn ra sinh mạng mới, sống và chết là một sự luân hồi. Đứng giữa họ, Thủy Thời chia sẻ chung cảm xúc với họ. Cậu là một linh hồn của thế giới khác, sinh ra từ cái chết, mịt mờ, nhưng nỗ lực sinh tồn. Nắng chiều dần tan, trăng treo lơ lửng, bầy sói từ từ tản đi, mà phù ly vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lặng lặng nhìn mẹ và bộ xương sói dưới bóng cây, vợ chồng trọn kiếp, chết cũng chung mồ. Hắn quay đầu, dưới màn trăng mỏng, nhìn con người đang ôm sói con và ngoan ngoãn chờ đợi cách đó không xa. Liệu hắn có may mắn này không? Dù họ khác biệt nhau đến thế, dù hắn là một con dã thú, Thủy Thời đã bắt đầu thấy lạnh khi tia nắng cuối ngày hoàn toàn biến mất. Cậu đi vội, không mang theo tấm da thú dày. Cậu đành ôm sói con sưởi ấm và tiếp tục chờ phù ly. Cậu không biết phải làm sao để an ủi một người vốn đã kiệm lời, nên chỉ biết đợi chờ trong trầm lặng. Đương lúc vùi mặt vào cái bụng ấm áp mập mạp của sói con, Thủy Thời chợt nghe thấy tiếng bước chân gần kề. Cậu ngẩng đầu, phù ly đã đứng trước mặt, khuôn mặt anh tuấn của hắn phơi dưới ánh trăng. Phù ly im lặng nhìn Thủy Thời, ánh mắt đong vẻ dịu dàng, song hắn chần chừ không tiến đến. Thủy Thời lập tức ôm sói con đứng dậy, miễn cưỡng lắm cậu mới cao đến ngực phù ly, phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt hắn. Mình, đi thôi, cái chân mài mài xuống đất, cậu còn nói, anh đừng buồn, nhìn này, còn có thằng nhóc này chăm sóc anh mà. Dứt lời, đôi mắt Thủy Thời cong lên, cậu giơ cao cái cục mực ú mình đang bế đến trước mặt phù ly. Phù ly nhìn cậu, cuối cùng cũng bước lên trước. Hắn khom người ôm cả Thủy Thời lẫn sói con vào lòng, chạy xuống vùng thung lũng. Bởi vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không yên tâm với việc đưa thú cái và thú non đi lại trong rừng. Do đó, lần này không hề do dự, phù ly đưa thẳng Thủy Thời về ổ sói riêng tư của mình. Nhớ thế mà một lần nữa, Thủy Thời được tiến vào xào huyệt ấm áp và độc đáo nằm lưng chừng núi. Bầy sói rất mực hào hứng trước sự trở lại của phù ly. Đám sói trắng lần lượt tiến lên cọ nhẹ vào người hắn. Đặc biệt là vua sói, ngày ấy chú ta cùng bầy đàn vượt núi băng đèo, đưa anh trai đến lãnh địa của con người, hy vọng anh sẽ được chữa khỏi. Mà nay nhìn phù ly khỏe mạnh, chú ta mừng rỡ ngửi ngửi anh trai, cổ họng liên tục phát ra tiếng sói trầm trầm bồng bồng. Trong lúc hai anh em tâm sự, Thủy Thời và sói con nằm ngoài cửa hang. Một lớn một nhỏ chỉ thỏ đúng cái đầu ra ngoài trông ngóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bầy sói trải dài trên triền núi, Thủy Thời ý thức rõ ràng rằng quyết định bảo bé ngựa đen về nhà giữa đường là đúng đắn. Nếu bé ta đi cùng thật thì không biết phải để bé ở đâu, cũng không biết vua ngựa có sống gần đây không nữa. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, bầy sói xanh sói xám đều được lên triền núi này. Trong đó có cả hai con sói quen biết Thủy Thời ngày xưa. Hai chú ta cũng biết Thủy Thời về chung với thủ lĩnh, chẳng qua chúng nó cứ lấm lét nhìn xung quanh, thấy vua sói và phù ly đứng ngay cửa hang nên không ai dám đến gần cậu cả. Cho tới khi Thủy Thời ngoắc tay gọi chúng, phù ly liếc mắt ra hiệu cho chúng thì hai con sói xanh mới dám mon men ghé lại. Sói xanh không dám vào hang phù ly, chúng đứng bên ngoài, dí mũi vào mũi cậu thay cho lời chào hỏi. Sau đó còn híp mắt, há miệng, thè lưỡi, trông như nở nụ cười. Thủy Thời không hiểu tiếng sói, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảnh tượng bạn cũ lâu ngày gặp mặt của bọn họ. Vì vậy lúc quay đầu, phù ly thấy Thủy Thời vẫn nằm trong hang sói, vừa vui vẻ lắc lắc cây chân vừa mừng rỡ nhìn hai con sói ở trạm canh gác. Bọn họ không hiểu tiếng nhau, không giao lưu được, chỉ cứ thế nhìn nhau cười, trông rất đáng yêu. Không được bao lâu, hai con sói xanh đã rời khỏi ổ sói trắng và theo chân bầy sói lông tạp xuống núi. Đám sói trắng cũng đã trở về sau chuyến đi săn cùng vua sói. Phù Ly ngồi giữa bầy, xẻ thịt lợn rừng chia cho đám sói nhỏ, trong đó bé sói trắng là ngang ngược nhất. Nó trèo hẳn lên người Phù Ly, đớp được miếng thịt xong là nhất quyết không nhả ra nữa. Thủy Thời đứng ngoài nhìn mọi người chung vui, nào ngờ bất chợt có một chú sói trắng cao to từ chỗ vua sói đến gần như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, đoạn tha một chiếc đùi dê đặt trước mặt Thủy Thời. Chú ta có bộ mặt đơ, và hình như còn có cả vẻ im lìm đầy do dự. Thủy Thời quan sát kỹ một hồi, đây chẳng phải chính là cây chú xuống núi tặng quà cho mình, là mình thao thức suốt một đêm đó ư? Con sói trắng thấy Thủy Thời không chìa tay là biết ngay phi vụ khó nhằn, nó liền tiến lên một bước, hàm ý rất rõ ràng, cậu mau mau nhận cái. Nhưng Thủy Thời đã khoát tay, mày ăn đi, tao không đói, mai tao về nhà ăn cơm. Cậu không ăn thịt sống, lại không tiện nhóm lửa ở nơi bầy sói sinh sống thế này. Sói trắng ngậm đùi dê, cái mũi phát ra hơi thở dài thườn thượt. Thủy Thời cũng thở phào, quay ra thì thấy sói trắng đã tha đùi cho Phù Ly rồi chui tọt về ổ, không ra ngoài thêm nữa. Phù Ly cầm đùi dê, liếc nhìn Thủy Thời, đoạn giao thịt trong tay cho một con sói mẹ và đi đâu đó mất. Sau khi bầy sói giải tán, Thủy Thời vẫn chưa thấy Phù Ly đâu. Nhưng cậu không lo lắng. Hiện giờ bầy sói đang tụ tập, Phù Ly sẽ không dễ gặp chuyện. Vậy nên, lúc Phù Ly trở về vào nửa đêm, Thủy Thời đã chìm vào giấc ngủ mơ màng. Phù Ly đặt đồ xuống, dựa lưng lên vách đá và nương theo ánh trăng, lẳng lặng ngắm Thủy Thời đang say ngủ, ngắm rất lâu. Sáng sớm, Thủy Thời tỉnh lại, bắt đầu lúng túng, bởi cậu lại rúc vào người người ta. Bờ vai vĩ đại của Phù Ly chắn trước mặt Thủy Thời. Chán cậu áp vào gáy hắn, cậu cuộn mình bên cạnh hắn. Nín thở, cậu rón rén lê chân ra ngoài. Khó khăn lắm mới lết được tới cửa hang thì bắp chân va trúng vật gì đó. Cậu ngẩng đầu xem, có hơi kinh ngạc, hóa ra là cái sọt nhỏ trong nhà cây của mình. Trong sọt đựng đầy đồ, toàn là những thứ cậu hay hái lượm trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thời lấy làm lạ, cậu liếc nhìn Phù Ly trông có vẻ còn ngủ say. Rồi bám ngay vào cây sọt, bắt đầu ngồi mò mò đếm đếm. Ở đó có một ít trứng chim, còn lại là sản vật từ cánh rừng cạnh nhà cây, ví dụ như các loại quả hạch mà sóc mập từng dẫn cậu đi ngắm. Trên thực tế, Phù Ly đã tỉnh từ lúc Thủy Thời dính lên lưng mình, chẳng qua giờ hắn mới ngồi dậy, nhìn Thủy Thời nhào tới cây sọt mà tất tả lục đồ. Hắn nhớ đến con sóc run lẩy bẩy bị mình nắm đuôi đêm qua, quả nhiên nó đã phát huy tác dụng. Đấy! Xem kìa, sở thích giữa thú nhỏ và thú nhỏ về cơ bản vẫn không chênh nhau mấy. Thủy Thời vừa lật đồ vừa nghĩ, những vật này không dễ kiếm quanh đây, có những thứ còn có gai, khó hái. Chắc chắn Phù Ly đã góp nhặt cho mình mấy thứ này suốt cả đêm qua, trong khi anh ấy còn chưa bình phục hết nữa. Cậu vội vàng quay lại xem vết thương trên lưng vai Phù Ly thế nào rồi, ai ngờ đối phương đã đứng dậy từ sớm. Đối diện với ánh mắt trầm lặng của hắn. Thủy Thời không biết phải mở miệng ra sao, cuối cùng chỉ thốt ra một lời nhạt toẹt. Anh tỉnh rồi à? Thủy Thời nói xong cũng hối hận, đúng là hỏi thừa mà. Dĩ nhiên là tỉnh rồi, hỏi đần thế chắc chắn Phù Ly sẽ lại bơ thôi. Không ngờ Phù Ly không những gật đầu với cậu mà còn trả lời một tiếng. Ừ, trầm phát ra từ khoang ngực, Thủy Thời có hơi bất ngờ, thầm nhủ Phù Ly hơi lạ à nha. Anh ấy rất hiếm nói tiếng người. Huống hồ là đáp một câu thăm hỏi nhàm chán. Nhưng liếc trộm người ta cả buổi mà cậu vẫn chưa suy ra được kết luận nào. Nghĩ đến vết thương trên lưng hắn, Thủy Thời không chần chừ thêm, thậm chí còn tương đối quả quyết. Vậy mình về nhé, đến giờ anh uống thuốc rồi. Phù Ly cũng gật đầu, cặp mắt vàng kim nhìn cậu. Ừ, Thủy Thời được đáp lại tận hai lần liền, thành ra đâm bối rối. Thế, mình đi, và thế là... Ngà sói vua nghỉ ngơi ở cái hang đối diện mở mắt đã thấy ông anh cả nhà mình sung sướng ôm. Người, chạy xuống núi, không nói tiếng nào. Bé sói trắng đang vùi đầu ngủ nướng cạnh mẹ thì bị ông cha đạp tỉnh. Nó toàn hầm hè, chợt trông thấy. Núi dựa của nó thấp đi, nó lập tức giật mình đứng phát dậy, lắc cái mông, phi như bay về trước, thậm chí có mấy cọng lông vẫn còn dựng thẳng đơ trên đầu. Thằng nhãi hành động siêu nhanh, vèo, cái đã chui tọt vào trong chiếc sọt phù ly sách, mỗi tội mới tỉnh, chân chưa lại sức nên bị trượt, mông đâm trúng gai hạt rẻ làm nó rú lên mấy tiếng yếu xìu. Vua sói duỗi mình ngoài cửa hang thấy thế thì thầm nhủ, khiếp cái đức hạnh, trông có hỏng không, về sau không thể giao phó bầy sói cho thằng danh con này được. Lại nhìn bạn đời đẹp đẽ trong ổ của mình, chà, thôi có gì đẻ thêm đứa khác. Hôm nay Phù Ly chọn một con đường tương đối bằng phẳng. Lần đầu tiên Thủy Thời không có gánh nặng tâm lý, do đó có thể tranh thủ ngắm cảnh sắc khu vực Đông Sơn. Đông Sơn quá rộng, rộng đến mức cậu cho rằng không thể hình dung nó bằng. Ngọn núi, mà phải bằng, dãy núi, mới chuẩn, địa hình đặc biệt nơi đây tạo nên sự đa dạng cho sinh vật, khiến người ta như có thể chứng kiến cả bốn mùa trong cùng một thời điểm trên núi. Phù Ly đưa cậu băng từ xuân sang đông, từ đỉnh núi xuống chân núi, từ thiên nhiên về với xã hội loài người. Thủy Thời cảm tưởng Phù Ly đã đổi lộ trình, hắn không vòng qua sườn núi sau nhà mà xuôi theo dòng Nhiệt Hà, cõng cậu từ cổng thôn về đến cổng nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện là ban ngày, chưa tới giờ cơm trưa, có mấy đứa trẻ con chơi đùa bên ngoài bất chấp cái lạnh. Chúng thấy Phù Ly vóc dáng cao to thì đều ồ lên kinh ngạc. Wow, lớn ghê ta. Hì hì hì, anh ấy cõng vợ kìa. Không xấu hổ nha, cách trương.